Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nghiêu cũng vội vã vươn cánh lau đi mồ hôi không tồn tại trên đầu, rồi hư ảnh của nó từ một phượng hoàng lớn dần co rút lại, trở về dáng vẻ bé nhỏ như một con gà con với đôi mắt hạt đậu. Quả nhiên, ổ kiến mộc vẫn phải do kiến mộc tới phá. Mệt chết chim rồi đây này. Chỉ một giây sau, dưới chân nó bỗng nhẹ bẫng, vì đã được Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng đỡ lấy, đặt vào lòng bàn tay cô. Một luồng linh khí xanh mát tràn vào cơ thể, khiến linh hồn Kim Nghiêu ngưng tụ rõ rệt hơn. Nó ngây người, phải rất lâu sau, Lê Kiến Mộc mới thu tay lại, nhẹ giọng nói, Kim Nghiêu, xin lỗi cậu. Kim Nghiêu run lên vì xúc động, vội vã vỗ cánh, cô khôi phục trí nhớ rồi à, nó nhớ lại chuyện cũ. Ánh mắt phức tạp, khi xưa, lúc A Lê và A Yến tách ra, nó vì ham vui muốn đi du ngoạn đô Quảng Chi dã nên theo A Lê rời khỏi địa phù. Lúc ấy, A Lê đang chuẩn bị chuyển thế luân hồi, A Yến đã dặn đi dặn lại nó phải chăm sóc cô ấy cẩn thận. Chỉ chăm sóc một phàm nhân chuyển thế thôi mà. Có gì khó đâu. Lúc đó, Kim Nghiêu còn vỗ ngực cam đoan, thề thốt son sắt rằng có nó ở bên, quá trình luân hồi nhất định sẽ vô cùng suôn sẻ. Nhưng ai ngờ đâu, A Lê vừa mới sinh ra đã bị tà ám bắt đi. Còn nó thì vì tham ăn, nghe nói Nam Cương có một loại rượu ngon, liền ham chơi chạy mất dạng. Khi quay về đô Quảng Chi dã, cả gia tộc thủ hộ đều bị diệt gần hết. Còn A Lê thì mất tích. Nó đã tìm kiếm suốt 20 mấy năm, vẫn không thấy tung tích A Lê. Chỉ gặp lại A Yến. Nhưng lần này, A Yến đã nổi giận thiêu đốt hồn thể của nó, bị lửa thiêu đốt nguyên thần, lại thêm hồn thể bị trừng phạt lặp đi lặp lại. Nếu không nhờ Phượng Hoàng vốn có bản năng dục hỏa trọng sinh, có lẽ nó cũng đã tiêu tán từ lâu. Thực ra, Kim Nghiêu cũng không oán trách Yến Đông Nhạc. Dù sao, tất cả đều là lỗi của nó. Thật ra, cô không cần xin lỗi tôi đâu. Kim Nghiêu cụp cánh, giọng lý nhí. Dù sao chuyện tôi thành ra thế này cũng không phải lỗi của cô. Hơn nữa, lúc ấy, A Yến, tôi cũng tại miệng tiện, nói năng không suy nghĩ. Ban đầu, A Yến thật ra không định ra tay với bản thể của Kim Nghiêu. So với việc trách Kim Nghiêu không bảo vệ được A Lê, anh càng tự trách bản thân đến muộn một bước. Chỉ là, khi A Yến đang tìm cách cứu sống A Lê, Kim Nghiêu lại buột miệng nói, thần luân hồi thất bại thì tất sẽ tiêu tán. Đây là số mệnh của A Lê, anh nên nén đau thương mà thuận theo tự nhiên thôi. Chỉ một câu đó khiến A Yến tê hắn, bởi vì A Yến không chấp nhận cái gọi là số mệnh. May mà sau cùng, anh thực sự tìm được chùa Pháp Âm, tìm được một tia hy vọng giúp Lê Kiến Mộc trọng sinh. Mặc dù cái giá phải trả không nhỏ, lại còn phải chờ đợi ngàn năm, nhưng cô cuối cùng cũng thật sự quay về. Khóe môi Lê Kiến Mộc khẽ cong lên. Cô giơ tay xoa nhẹ đầu Kim Nghiêu. Kim Nghiêu cực kỳ hưởng thụ hành động ấy. Đây từng là thói quen của Lê. Lúc cô còn ở bên anh ta vui vẻ lộ rõ trên mặt, tựa như một đứa trẻ được cưng chiều. Nhưng rất nhanh, Kim Nghiêu ngập ngừng nói, A Lê, Nhược Diệp, bị mang đi rồi. Lê Kiến Mộc khẽ cau mày. Lê Thanh Thanh hay đúng hơn là Nhược Diệp, vốn không phải một hồn thể thực sự, mà chỉ là một chiếc lá nhỏ sinh ra từ kiến mộc. Thế nhưng, chiếc lá ấy không phải lá thường, mà là Nhược Diệp, quan trọng nhất của cây kiến mộc. Cô hiểu chuyện này, bởi cô từng là một Nhược Diệp. Chính cô, năm xưa cũng là mầm chồi non mọc lên từ trung tâm kiến mộc. Được bậc tiền bối kiến mộc dốc lòng dưỡng dục, trải qua ngàn năm rèn luyện mới trưởng thành thành vị thần bảo hộ như hiện tại. Lê Kiến Mộc nhớ lại, 20 năm trước, khi Kiến Mộc cảm nhận được vận số mình sắp chấm dứt, đã sinh ra một nhược diệp mới. A Yến lúc ấy, sợ cô còn chưa kịp chuyển thế đã lại gặp phải sự truy sát của Đọa Thần, nên từng đi một chuyến tới Đô Quảng Chi Giã, tìm cách che giấu hành tung. Không ngờ trong chuyến đi đó, anh lại phát hiện ra sự tồn tại của Nhược Diệp. Nhược Diệp chính là người thừa kế tiếp theo của Kiến Mộc, là kết tinh của quy luật tự nhiên trời đất. Mỗi lần một vị thần sắp tàn, một mầm sống mới sẽ xuất hiện để tiếp nối. Sự xuất hiện của Nhược Diệp khiến A Yến vừa mừng vừa lo. Anh lo rằng Lê Kiến Mộc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoặc dù tỉnh lại, cô cũng có thể tiếp tục bị thế lực tà ác hoặc một số người trong huyền môn nhắm tới. May mắn là cuối cùng Lê Kiến Mộc đã thuận lợi chuyển thế, thành công trọng sinh. Vì vậy, A Yến quyết định đưa Nhược Diệp tới bên cạnh cô, chuẩn bị phòng hờ cho tương lai. Khi ấy, A Yến từng nói, thiên đạo sẽ bảo vệ người thừa kế mới. Nếu Nhược Diệp đã xuất hiện, vậy trọng trách thuộc về Kiến Mộc sẽ được giao lại cho thế hệ tiếp theo, không liên quan gì đến Lê nữa. Kim Nghiêu lúc ấy nghe xong, trong lòng cười thầm, A Yến nghĩ nhiều quá rồi. Khi xưa, lão Kiến Mộc đối với cô cũng đâu có buông tay như vậy. Chẳng qua A Yến quá lo sợ lịch sử lặp lại mà thôi. Cách chương.